Chương 1084, triệt để đừng đùa. Hạ Nhược Phi cấp nước quân đoàn đội cung cấp đều là chân thật hoa quả khô, hoàn toàn chống lại bất kỳ cân nhắc. Nguyên bản chỉ là một người đàn bà bình thường qua chớn, trượng phu bắt kẻ thông dâm xã hội tin tức, chỉ khi nào dính đến cấp bậc nhất định cán bộ, ngay lập tức sẽ trở nên bất đồng. Hơn nữa còn có thủy quân có ý định dẫn dắt, trải qua quá hơn nửa ngày ấp ủ, chuyện này thành công trở thành một cái toàn quốc tính điểm nóng. Tuy rằng truyền thống truyền thông đều không có tham dự đưa tin, thế nhưng Internet truyền thông cùng tự truyền thông nhưng dồn dập đăng lại, Lưu Hạo Quân lần này xem như là ra đại danh. Trương Bình huyện. Bí thư Tăng Kiến Trương ngồi ở trong phòng làm việc, sắc mặt hết sức khó coi. Hiện nay các cấp đảng ủy, chính phủ ý kiến và thái độ của công chúng giám sát làm được đều rất hoàn thiện, chủ yếu là Internet truyền thông độ cao phát đạt, phương diện này nếu như không trọng thị, không cẩn thận trở thành mặt trái ý kiến và thái độ của công chúng điểm nóng, lãnh đạo sẽ chịu không nổi, vì lẽ đó ở ý kiến và thái độ của công chúng giám sát phương diện, các cấp đều là không tiếc tiền vốn, chính là vì ở xuất hiện điểm nóng ý kiến và thái độ của công chúng thời điểm, có thể ngay lập tức phát hiện, đồng thời làm ra thích đáng ứng đối. Trương Bình huyện ý kiến và thái độ của công chúng giám sát cùng rất nhiều cấp huyện đơn vị giống như, đều là ủy thác cho Lộ Đảo một nhà chuyên nghiệp công ty phụ trách. Công ty có chính mình số liệu phòng máy, thông qua toàn cục căn cứ phân tích, mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn vô lấy trên Internet điểm nóng then chốt từ, một khi cùng khách hàng xứng đôi, liền sẽ xúc phát ý kiến và thái độ của công chúng giám sát báo động. Công ty còn có chuyên môn đoàn đội, ở ý kiến và thái độ của công chúng xuất hiện thời điểm thông qua chuyên nghiệp số liệu phân tích, hình thành ý kiến và thái độ của công chúng giám sát báo cáo. Trương Bình huyện chính là ở ban đêm 11 giờ tả hưu thu được công ty này ý kiến và thái độ của công chúng báo động trước. Thời gian như vậy điểm, chính là Hạ Nhược Phi ủy thác thủy quân toàn diện phát lực thời điểm. Công ty này nghiên cứu hệ thống đang bắt chiếm lấy Lưu Hạo Quân, Trương Bình huyện chờ then chốt từ phía sau, tự động kích phát báo động cơ chế, đồng thời suốt đêm thông chi Trương Bình huyện ban tuyên giáo. Ban tuyên giáo nhân viên trực vừa nhìn, không dám thất lễ, rất nhanh trụ cấp trình lên Tăng Kiến Trương ở đây. Tăng Kiến Trương nguyên bản đều đã ngủ rồi, vừa nghe việc này vội vã lại chạy về văn phòng. Trình hiện tại hắn án đầu là ý kiến và thái độ của công chúng giám sát công ty cung cấp một phần hệ thống tự động biến thành bước đầu báo cáo, cặn kẽ phân tích báo cáo còn cần thời gian, có một nhánh chuyên nghiệp đoàn đội đang suốt đêm tiến hành phân tích. Nhưng là chỉ nhìn phần này bước đầu báo cáo, Tăng Kiến Trương liền cảm thấy bó tay toàn tập. Trên Internet phô thiên cái địa buột, chỉ mặt gọi tên nói ra Lưu Hạo Quân cùng chức vụ của hắn, này bằng với là đem Trương Bình huyện một hồi ném vào dư luận vòng xoáy bên trong. Phần này bước đầu báo cáo còn nhắc nhở, từ ý kiến và thái độ của công chúng nhiệt độ đường cong đồ đến xem, rất có thể là thủy quân đoàn đội ở thao tác cái đề tài này, kiến nghị trước giờ phải làm tốt ngày mai ý kiến và thái độ của công chúng điểm nóng bùng nổ chuẩn bị. Tăng Kiến Trương ngay lập tức cùng Lưu Hạo Quân liên hệ, có thể là bất kể đánh bao nhiêu điện thoại, cũng như cùng một đi không trở lại, căn bản không có người nghe. Trên thực tế vào lúc này Lưu Hạo Quân đã đem điện thoại di động điều chỉnh đến tinh âm. Tuy rằng hắn thấy được Tăng Kiến Trương điện báo, nhưng cũng căn bản vô lực lại đi ứng phó Tăng Kiến Trương. Ngược lại chính mình ngày mai sẽ phải lăn trở về Kinh Thành, sau đó đại khái S.U.S.T. là muốn ly khai thể chế, mặc dù may mắn nhận được lao gia tử tha thứ, khẳng định cũng phải đổi chỗ, căn bản không thể lại về Trương Bình, vì lẽ đó hắn mới chẳng muốn quảng Trương Bình huyện bên này lãnh đạo cảm thụ đây Tăng Kiến Trương vượt qua một đêm không ngủ, hắn nhìn đến trên Internet cái kia từng chương buốt. Cũng cảm giác nhìn thấy mà giật mình, một trái tim càng la loạn tung tung phèo, suốt. Đêm liền đem bộ môn tuyên truyền người triệu tập, mở họp nghiên cứu làm sao ứng đối truyền thông. Ngày thứ hai, Lộ Đảo công ty kia tỉ mỉ phân tích báo cáo rốt cục phát tới. Tình huống hết sức không lạc quan, ý kiến và thái độ của công chúng đường cong 10 phần chót vót, điều này nói rõ đang đứng ở điểm nóng bạo phát kỳ, tương lai mấy ngày ý kiến và thái độ của công chúng áp lực sẽ phi thường lớn. Ở phương án ứng đối phương diện, chuyên nghiệp đoàn đội cho ra mấy cái phương án, nhưng bất kể là KINAHO phương án, có một chút đều là giống nhau, đó chính là phải nhanh một chút đáp lại truyền thông thân thiết. Căn cứ kinh nghiệm của bọn họ, giống này loại mặt trái ý kiến và thái độ của công chúng, đáp lại động tác là càng nhanh càng tốt, hơn nữa nhất định phải thực sự cầu thị thành khẩn mà công bố tin tức chân thực. Bởi vì ở khoảng thời gian này, chính là ý kiến và thái độ của công chúng độ cao bùng nổ thời kỳ, các loại ngôn luận sẽ bao nhiêu thư cờ tăng trưởng, trong đó rất nhiều đều là hoàn toàn không đáng tin cậy lời đồn. Ở vào thời điểm này, chỉ có ngay đầu tiên phát sinh nhà nước thanh âm, chân thật tâm thanh, mới có thể áp xúc lời đồn không gian sinh tồn. Cái này cũng là hiện nay ý kiến và thái độ của công chúng xử trí đệ nhất pháp tắc. Nhưng La Tăng kiến trương 10 phần nhức đầu là, hắn căn bản không có làm pháp hoạch thật sự kiện thật giả cùng với tỉ mỉ đi qua, bởi vì đến trưa, Lưu Hạo Quân liền dứt khoát tắt điện thoại, một cái đường đường phó thư ký, cứ như vậy thật giống nhân gian bồ cờ hơi rồi giống như. Trường Bình bên này không có nắm giữ bất kỳ tin tức hữu dụng, lại còn nói gì tới ở ý kiến và thái độ của công chúng xử lý Hoàng Kim cửa chắn hướng ngoại giới công bố đây bộ môn tuyên truyền đã báo cáo, trưa hôm nay bắt đầu, liền không ngừng có truyền thông gọi điện thoại qua tới yêu cầu phỏng vấn. Đến trưa, ban tuyên giáo công bố ra ngoài điện thoại càng la nhanh cũng bị đánh nổ, hỏi thăm đều cũng có quan Lưu Hạo Quân sự tình. Tăng Kiến Trương không khỏi buồn bực mất tập trung, từ khi Lưu Hạo Quân cái này công tử bột đến rồi Trường Bình, chính sự một cái không có làm, phiền phức ngược lại chọc một đồng lớn. Kinh thành, trường đảng. Mới từ lớp huấn luyện tan học Ngô Lệ Thiến mở điện thoại di động lên, tin nhắn bên trong lập tức thu được vài cái tin. Đại bộ phận đều là Trường Bình huyện cùng với nguyên lai Tam Sơn thành phố lao đồng nghiệp cho nàng gửi tới đến tự mô y cao y bình đài tin tức liên tiếp. Nô Lệ Thiến điểm mở nhìn một chút, đôi mắt đẹp bên trong nhất thời lộ ra vẻ khác lạ. Những tin tức này liên tiếp đến tự nhiều bình đài, tiêu đề cũng mỗi người đều mang đặc sắc, có thể nội dung đều đại khái giống nhau, tất cả đều là liên quan với Lưu Hạo Quân cái này đại sử văn. Nô Lệ Thiến đột nhiên cảm giác được vô cùng ung dung. Phảng phất vấn đề ở trong lòng một tảng đá lớn đầu một hồi bị rời ra. Na nở dê ở bên trong thể chế nhiều năm như vậy, một cái cơ bản nhất phán đoán chính là, đi qua như vậy gặp lại nhảy, Lưu Hạo Quân ở Trường Bình huyện nhất định là không ở nổi nữa. Nói cách khác, sau đó Na nở dê kết thúc huấn luyện, trở lại Đông Nam tỉnh phía sau, cũng không cần chịu đựng Lưu Hạo Quân vô cùng vô tận quấy rầy. Nghĩ tới đây, Nô Lệ Thiến đầu góc bên trong đột nhiên hiện lên Hạ Nhược Phi thân ảnh. Sẽ là hắn làm sao Ngô Lệ Thiến sinh ra như vậy ý nghĩ? Chủ yếu là thời gian điểm quá trùng hợp, Lưu Hạo Quân ra y bình công tác hơn mấy tháng, sinh hoạt tác phong phương diện vấn đề vẫn luôn có nghe đồn, nhưng cũng không có hình thành như vậy dư luận điểm nóng. Nhưng là lần này xưởng chế thuốc chiêu thương dẫn tư sự tình phát sinh, Hạ Nhược Phi biết mình bị Lưu Hạo Quân các loại dính chặt lấy phía sau, Lưu Hạo Quân liền đột nhiên đỏ môi. Trên thế giới tại sao có thể có trùng hợp như vậy? Sự tình Ngô Lệ Thiến trái tim rầm rầm rầm nhảy đến rất nhanh. Na Nở Dê đến kinh thành những ngày gần đây, cũng đi bái phóng Điển Tuệ Lan. Hiện tại Na Nở Dê đối với Lưu Hạo Quân bối cảnh thế lực đã 10 phần hiểu rõ. Na Nở Dê rất rõ ràng, nếu như đúng là Hạ Nhược Phi làm, cái kia Hạ Nhược Phi là phải gánh vác tương đương đại phong hiểm. Vừa nghĩ tới Lưu Hạo Quân sau lưng cái kia gia tộc khổng lồ, Nô Lệ Thiến đều cảm thấy có chút run sợ run rẩy. Trong lòng nàng đồng thời cũng xông ra một dòng nước ấm, trực giác nói cho nàng biết, chuyện này khẳng định cùng Hạ Nhược Phi có quan hệ. Hầu như cũng trong lúc đó, kinh thành một chỗ tường đỏ bên trong một cái nào đó sân. Một vị tinh thần quắc thước lão giả thả xuống án đầu văn kiện, đứng lên đưa tay ra mời vương người, bước ra gian nhà chăm sóc sức khỏe bác sĩ thường thường nhắc nhở hắn, mỗi công tác một canh giờ tả hữu muốn đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Dù sao hắn đã thất tuần cao tuổi. Lão giả đi ra khỏi phòng, 40 tuổi tả hưu thư ký cũng liền bận bịu để bút xuống đi theo ra ngoài. Tiểu Ngô, này hai ngày có cái gì có ý tin tức sao? Lão giả một bên hoạt động tay chân một bên mỉm cười hỏi. Cái này cũng là thói quen của hắn, ngồi ở vị trí cao, thấy nghe được thường thường đều là đi qua sàng lọc tin tức, vì lẽ đó hắn quen thuộc ở bung lỏng thời điểm cùng bên người công nhân viên nói chuyện phiếm. Tuy rằng thư ký nói cho hắn biết khẳng định cũng là có lựa chọn tin tức, nhưng dù sao cũng hơn văn kiện, nội sam thượng mặt muốn tiếp địa khí. Nô thư ký suy nghĩ một chút, nói, thủ trưởng, trưa hôm nay ta ngược lại tờ hờ tờ ra chú ý tới Internet có một ít liên quan với Lưu Hạo Quân nghe đồn. Nha, Lưu Hạo Quân là Lưu lão trưởng tôn ổ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói đến ta nghe một chút lão giả đầy hứng thú nói. Hắn cùng Lưu gia lão gia tử gần như là cùng một thời đại, chỉ bất quá Lưu lão gia tử đang trùng kích càng cao hơn cương vị thời điểm không có kết quả, đã lui xuống, mà hắn còn ở đây cái trên cương vị trọng yếu tiếp tục công việc. Nô thư ký gật đầu nói, Lưu Hạo Quân mấy tháng trước điều động đến Đông Nam tỉnh Trường Bình huyện công tác. Lão giả yên tĩnh nghe Nô thư ký nói xong, hơi nhíu mày đầu hỏi, những tin tức này, chân thực tính cao bao nhiêu? Ngô thư ký cẩn thận no ý nói, nhìn trước mắt nên 8-9-0-10, ta chú ý tới hạ buổi trưa trường Bình huyện đã đáp lại truyền thông, xưng Lưu Hạo Quân xin nghỉ bệnh, tạm thời liên lạc không được, tình huống cụ thể còn chờ xác định, như vậy đáp lại, trên căn bản cũng đã là ngồi vững. Lão giả thần sắc phức tạp lắc lắc đầu, cảm thán nói, cái này lão Lưu ở con cái giáo dục phương diện không làm đủ a. Nghe nói Lưu Hạo Quân nguyên lai ở kinh thành thời điểm nghe phong thanh liền không tốt, Ngô thư ký không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, hắn không nghĩ tới thủ trưởng lại còn biết Lưu Hạo Quân cái này người, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn nghe nói qua Lưu Hạo Quân trước đây ở kinh thành những tin đồn kia. Thật không biết Lưu Hạo Quân là nên cảm thấy vinh hạnh đây hay là nên cảm thấy bi ai. Ngô thư ký cảm thấy hẳn là khả năng thứ hai là chủ yếu, dù sao đây cũng không phải là cái gì ló mặt sự tình. Quả nhiên, lão giả tiếp theo liền nói, ngươi dành thời gian cho lão Lưu con trai cả gọi là Lưu Bột chứ gọi điện thoại cho hắn, gõ một cái hắn, này thành hình dáng gì mà được rồi. Thủ trưởng Ngô thư ký liền vội vàng nói. Lão giả cũng không nói gì nữa. Dù sao này đối với hắn mà nói, chỉ là một kiện nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa sự tình, hắn tán gẫu vài câu phía sau liền trở về gian nhà tiếp tục công việc. Mà Ngô thư ký thì lại hơi hơi nổi lên một hồi tìm từ, cho Lưu Bột gọi điện thoại lão giả cũng không có quá minh xác chỉ thị, tiêu chuẩn này phải nhờ vào chính hắn nắm bắt. Đương nhiên, Ngô thư ký trưởng kỳ ở lão giả làm việc bên cạnh, rất nhiều chuyện đều là tâm linh thần hội, cũng không cần lão giả tốn nhiều môi lưới. Lưu Bột tiếp xong Ngô thư ký điện thoại phía sau, sắc mặt đều biến trắng, bước chân gấp gáp đi hướng hậu viện, hướng về lao ra tử báo cáo đi tới. Lúc này còn ở trên máy bay Lưu Hạo Quân, căn bản không biết, hắn trong lòng lưu lại như vậy một chút hy vọng, kỳ thực từ lâu theo cú điện thoại này, triệt để tan vỡ. Nguyên bản là ở nổi nóng lao ra tử, đang nghe Lưu Bột báo cáo phía sau, kiên định hơn cùng quả đoạn, ngay lập tức sẽ đem sự tình an bài xong. Lưu Bột làm phụ thân của Lưu Hạo Quân, cũng hoàn toàn không dám cầu xin, hắn cũng bị cú điện thoại này dọa sợ. Nửa giờ sau, Trương Bình huyện chủ động triệu khai buổi họp báo tin tức. Tăng Kiến Trương tự mình dự họp tuyên bố, ở tuyên bố trên, Tăng Kiến Trương hướng về phóng viên tuyên bố, Phó Thư ký Lưu Hạo Quân bởi vì cá nhân nguyên nhân, quyết định từ đi tất cả chức vụ. Huyện ủy đã nhận được Lưu Hạo Quân tự tay viết ký tên đơn từ chức, đồng thời ngay lập tức đăng báo thượng cấp tổ chức phê chuẩn.